Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Hôn ước của Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi là do ông cụ Cố và ông cụ Hứa quyết định. Thời ông cụ Hứa, nhà họ Hứa vẫn coi như huy hoàng. Tuy không bằng nhà họ Cố, nhưng cũng được coi như môn đăng hộ đối. Chỉ có điều ông cụ Hứa mất sớm. Ông Hứa kế vị, ông Hứa có dã tâm lớn, nhưng năng lực kém cỏi. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Hứa thị không ngừng mở rộng. Nhìn thì phát triển, nhưng thực ra nội bộ đã bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Từ khi bố mẹ Cố Khiết Thần qua đời, lúc đầu ông Hứa cũng không đánh giá cao Cố thị, từng đề nghị hủy hôn nhưng bị ông cụ Cố từ chối. Bởi vì ông cụ Cố từng âm thầm đến gặp Hứa Tịnh Nhi lúc còn đi học. Vừa thấy đã hài lòng, tiểu Tịnh Nhi giống như một mặt trời nhỏ, hoạt bát đáng yêu, tích cực phấn đấu, vô cùng cởi mở. Lúc cô cười, khiến người ta không khỏi mỉm cười theo. Hơn nữa còn đẹp người đẹp nét. Ông ta nghĩ, người lạnh lùng như Cố Khiết Thần cần cô gái như vậy ở bên, để có thể khiến anh tan chảy. Ông ta không để Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi gặp nhau trực tiếp. Đây cũng là nguyên nhân hai người chưa từng gặp nhau trước năm 18 tuổi. Ông cụ Cố sợ Cố Khiết Thần gặp biến cố lớn như vậy, sẽ không chịu chấp nhận cô bé dễ thương này. Từ năm 10 tuổi đến năm 18 tuổi, Cố Khiết Thần chuyên tâm học hỏi các loại kiến thức để giữ vững tập đoàn Cố thị, để không ai có thể chèn ép hai ông cháu anh nữa. Anh phải thật mạnh, mạnh đến mức tất cả mọi người đều phải ngửa mặt trông lên. Cố Khiết Thần cũng không khiến mọi người phải thất vọng. Đến năm 18 tuổi, anh đã lấy được vô số bằng cấp nặng ký. Sự xuất sắc của anh đã khiến anh trở thành người thừa kế có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi là do ông cụ Cố cất công sắp xếp. Ông ta rất chân thành mời ông bà Hứa, dẫn theo Hứa Tịnh Nhi đến tham gia, tiện thể để Cố Khiết Thần gặp mặt vị hôn thê của anh. Đúng như suy nghĩ của ông cụ Cố, Hứa Tịnh Nhi trổ mã rất xinh xắn, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, mỉm cười một cái đã khiến lòng người tan chảy. Đáng tiếc là Cố Khiết Thần không vừa ý Hứa Tịnh Nhi. Hay nói cách khác là anh không có bất cứ suy nghĩ gì về chuyện tình cảm nam nữ. Có lẽ lúc ấy, bất kể là ai cũng không lọt được vào mắt anh. Nhưng từ soái biết, ông cụ Cố thích Hứa Tịnh Nhi. Cho dù Cố Khiết Thần không thích Hứa Tịnh Nhi thì cuối cùng vẫn sẽ cưới cô. Đối với những người trong giới bọn họ, hôn nhân không tình yêu là chuyện quá bình thường. Cưới nhau xong tôn trọng nhau như khách, cũng có thể qua một đời. Nếu như theo quỹ đạo đã định, thì Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi sẽ trưởng thành. Đến độ tuổi nhất định nào đó sẽ kết hôn. Cố Khiết Thần sẽ làm một người chồng đúng tiêu chuẩn. Ngoài việc không thể cho tình yêu, những cái khác anh sẽ không bạc đãi Hứa Tịnh Nhi. Nhưng ai có thể ngờ được, giây tiếp theo ông trời sẽ sắp xếp cuộc đời mình thế nào chứ? Vụ tai nạn của Cố Khiết Thần đã khiến cuộc đời của anh và Hứa Tịnh Nhi giao nhau hoàn toàn. Hứa Tịnh Nhi cứ thế mở cửa trái tim của Cố Khiết Thần. Nhưng cùng lúc mở cửa trái tim Cố Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi cũng đâm vào tim anh một nhát dao. Từ xoáy nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy số phận thật trêu ngươi. Anh ta vuốt mặt, giọng nói khàn khàn. Lần trước tôi hỏi nhầm rồi. Tôi nên hỏi là, anh vẫn luôn yêu Hứa Tịnh Nhi đúng không? Càng yêu mới càng lấn cấn quá khứ. Yêu, Cố Khiết Thần thốt lên chữ này. Rồi bật cười, cũng không biết là chữ này nực cười, hay chuyện anh yêu Hứa Tịnh Nhi là nực cười. Nụ cười này chỉ có bi thương và cô đơn. Là sự nực cười mang theo đau đớn khôn nguôi. Cách chương.